Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188, Đại Chiến Đệ Tam Phong Ảnh. Đệ Tam Phong Ảnh các hạ, này Thủy Độn liền giao cho ngươi. Tranh Thổ do dự một lúc quay về Đệ Tam Phong Ảnh nói rằng hiện tại Shimura Yu đã trở thành chúng. Thỉ chi, cùng năm đó Uchiha Madara so với. Nham Nhẫn rõ ràng càng thêm cừu hận Shimura Yu, dù sao năm đó Uchiha Madara đã trở thành lịch sử. Hơn nữa hắn nhiều nhất chính là khinh bỉ một phen Nham Nhẫn thôi, thế nhưng Shimura Yu nhưng khác. Hắn là trực tiếp đắc tội rồi hết thảy nam tính Nham Nhẫn. Bất luận cái nào nam nhân bình thường đều là sẽ không cho phép mình bị người nói thành hoạn quan. Mặc dù là hoạn quan cũng là như thế. Shimura Yu đây là sỉ nhục hết thảy nam nhân. Đồng thời trong lòng bọn họ tràn ngập oán giận. Tên của thôn tựa hồ thật sự có vấn đề a. Tốt xấu hổ. Đệ Tam Phong Ảnh nhìn quần tình sục sôi Nham Nhẫn. Lại nhìn một chút chính mình nơi này những này vịt lên cạn. Nếu là bị Shimura Yu trộn lẫn, e sợ thôn của chính mình cũng phải tổn thất nặng nề bất đắc dĩ. Đệ Tam Phong Ảnh đồng ý Tranh Thổ điều thỉnh cầu này. Dù sao bọn họ hiện tại vẫn là đồng minh. Nhanh chóng đánh bại Konoha mới là vương đạo, Xa Nhẫn thôn đã không cho phép hắn tiếp tục kéo dài. Xuống theo Đệ Tam Phong Ảnh ra tay. Hắn sắt xa khoáng rất nhanh liền áp chế Shimura Yu Long Quyền Vũ Kích. Có điều rất đáng tiếc, muốn triệt để đem sóng nước giải quyết, đây là không thể, trừ phi từ Shimura Yu cái này người thi thuật tạo áp lực. Bằng không này rất khó giải quyết. Đệ Tam Phong Ảnh sao? Shimura Yu nhìn thấy cái kia màu đen dày đặc sắt xa khoáng, một chút liền nhận ra thân phận của đối phương. Mạnh nhất Phong Ảnh, danh hiệu này là tuyệt đối có chỗ vô ích. Ở cái này quốc đều cái gì đều yêu thích dùng tới mạnh nhất danh hiệu này. Rất hiển nhiên mạnh nhất cái từ này hối là không đáng giá tỉ như Đệ Tam Hokage Sarutobi Hiruzen. Liền được gọi là mạnh nhất Hokage. Thế nhưng hắn đúng là mạnh nhất à? Ha ha! Shimura Yu thừa nhận Đệ Tam Hokage làm không phải Otsutsuki Kaguya trực hệ hậu duệ. Có thể đạt đến nước này, đã là rất hiếm có rồi. Thế nhưng muốn nói mạnh nhất, đó là tuyệt đối không thể. Hirashima biểu thị phân phút thuấn sát Sarutobi Hiruzen tiết tấu. Phỏng chừng đệ nhị Hokage Senju Tobirama sức chiến đấu cũng phải ở Sarutobi Hiruzen bên trên thậm. Chí đệ tứ Hokage Namikaze Minato dựa vào phi lôi thần thuật. Cũng là có rất lớn tỷ lệ có thể đánh bại Sarutobi Hiruzen. Nhìn chung các đời Hokage, có vẻ như Sarutobi Hiruzen có thể thắng cũng chỉ có Sunet. Còn đệ lục Hokage Hatake Kakashi, vậy thì không nhất định. Dù sao Kakashi đánh ai cũng có thể 5 năm mở liền, ngay cả cuối cùng Otsutsuki Kaguya cũng bị Kakashi mạnh mẽ 5 năm mở ra. Càng thêm không cần phải nói người khác, này vẫn là Shimura Yu lần thứ nhất trực diện đối cứng ảnh cấp cường giả. Đương nhiên cửu vĩ cùng tứ vĩ không tính tình huống, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên làm đến một bước này a. Sunet liền đứng Shimura Yu bên người, phụ trách thiếp thân bảo vệ Shimura Yu. Đối với này Sunet cũng là tình nguyện cực kỳ, Shimura Yu hiện tại thực sự là quá trào phúng. Nhất định phải bảo vệ hắn mới được. Bằng không hắn cũng như đệ mình như vậy tráng niên mất sớm. Sunet đến thời điểm không biết mình có thể không kiên trì Shimura Yu, nhưng là nàng phát ra thề liều mạng đều phải bảo vệ tốt học sinh a. Xác thực a. Shimura Yu trên mặt lộ ra cân nhắc nụ cười. Đường đường đệ Tam Phong Ảnh bị chính mình kiềm chế lại. Mặc kệ hắn là không phải mạnh nhất, thế nhưng cũng đầy đủ hiện tại Shimura Yu kiêu ngạo một trận. Nếu nói là sau đó, vậy khẳng định là sẽ không. Shimura Yu thực lực sau đó nhất định sẽ xa cao hơn nhiều đệ Tam Phong Ảnh. Dù sao ở đại chiến lần thứ tư thời điểm, ảnh cấp nhưng là khắp nơi đi. Có đệ Tam Phong Ảnh trợ giúp kiềm chế Shimura Yu Long Quyền Vũ Kích, những người khác đều thở phào nhẹ nhõm. Tranh Thổ càng là vung tay lên. Lên a. Giết chết cho ta cái kia Shimura Yu. giết chết Konoha Ninja, nhàm nhẫn nghe được Shimura yêu ba chữ phảng phất đánh kích thích tố giống. Như vậy, không nói hai lời nhằm phía Konoha đại trận, đối phương đều nói mình là hoạn quan, là có thể nhẫn thục không thể nhẫn. Đảo quốc tuy rằng không có thái giám văn hóa, thế nhưng tôn trọng chính là tinh thần võ sĩ đạo. Hoạn quan là tuyệt đối sẽ không bị tán thành nếu là thủ lĩnh của bọn họ đậu so với một điểm. Nham nhẫn tuyệt đối sẽ kéo quần xuống biểu diễn đón gió niệu ba thước tuyệt kỹ để chứng minh chính mình, như vậy là tốt rồi. Nhớ tới ngăn cản đệ tam phong ảnh, Danzo đúng là không có đối với Shimura yêu không có tạo thành bao lớn thương vong. Mà nhụt chí, dù sao Shimura yêu ngăn cản nhưng là đối phương đỉnh cấp sức chiến đấu nguyên bản ở Tsuchikage rời. Đi chiến trường này sau khi đỉnh cấp sức chiến đấu phương diện, Konoha cũng không chiếm ưu thế. Đối phương có 3 cái ảnh cấp trở lên cao thủ, mà bọn họ chỉ có 2 người. Danzo cùng Uchiha Kagami Jiraiya, Sunet, Orochimaru tuy rằng cũng coi như không tệ, đều đạt đến chuẩn ảnh giả cảnh giới. Lại phối hợp nhiều năm hợp tác kinh nghiệm đối phó một cái ảnh cấp nên không là vấn đề. Không nghĩ tới bây giờ lại bị Shimura yêu ngăn cản một cái ảnh cấp cao thủ. Chuyện này đối với Konoha tới nói là một tin tức không tồi, Danzo rất vui vẻ. Thế nhưng Shimura yêu nhưng trong lòng không phải rất thoải mái. Đệ tam phong ảnh không hổ là đệ tam phong ảnh. Thực lực không nói chính mình trước đã đem Long Quyền Vũ Kích đẳng cấp tăng lên. Long Quyền Vũ Kích thực lực nhưng là tăng lên không ít. Không riêng là sức khống chế, phạm vi, lực phá hoại vẫn là tốc độ công kích nếu so với trước nhanh nhiều lắm. Nhưng mà, Long Quyền Vũ Kích nếu như cùng đệ tam phong ảnh sát xa khoáng chính diện giang, hầu như chính là song ngược kết cục, không hổ là đệ tam phong ảnh huyết kế giới hạn A. Điều này cũng làm cho Shimura yêu cũng không thể giết quá nhiều ninja. Những kia đối địch ninja đối với Shimura yêu tới nói có thể đều là quý giá EXPA. Cũng may cũng không biết đệ tam phong ảnh là không phải cố ý. Mỗi khi Shimura yêu tránh né hắn sát xa khoáng, tiến công nham nhẫn hoặc là vũ nhẫn thời điểm, hắn cũng có hết sức đình trệ một lúc, làm cho hắn có thể đánh lén thành công một hai nhẫn giả, thời gian này là cực đoan. Người khác hay là không thấy được. Thế nhưng Shimura yêu nhưng là có thể rất cảm giác rõ rệt đi ra đối với này. Shimura yêu có chút không có gì để nói. Hắn có thể nói cái gì? Làm ảnh giả không có một cái là thứ tốt. Hanzo cùng tranh thổ hay là cũng có thể nhìn ra. Thế nhưng giờ khắc này nhưng không phải là cùng đệ tam phong ảnh tính toán thời điểm. Dù sao ở hắn trợ giúp dưới, thôn của bọn họ tổn thất vẫn là giảm nhỏ rất nhiều, song phương chỉ là tạm thời tính đồng minh. Nếu như cuối cùng đánh bại Konoha, vì lợi ích, bọn họ cũng rất có thể muốn đánh tới một trượng, mượn kẻ địch tay, suy yếu minh hữu sức mạnh. Này ở thời kỳ chiến tranh là rất thông thường sự tình, nhanh lên một chút trùng. Chỉ cần cùng Konoha ninja giao chiến lên, cái kia Long Quyền Vũ Kích thì sẽ không trở lại công kích các ngươi. Hanzo đối với mình thủ hạ vũ nhẫn thúc giục, đồng thời hắn dùng nguy hiểm ánh mắt nhìn về phía xa. Xa triển khai Long Quyền Vũ Kích Shimura yêu. Tên tiểu tử này, thật đúng là phiền phức a. Làm bán thần hắn giờ khắc này không thừa nhận cũng không được. Shimura yêu rất có thiên phú, rất có tài năng. Nếu là bị hắn thuận lợi trưởng thành, đến thời điểm một cái Long Quyền Vũ Kích trực tiếp đồ thành cũng không phải không có khả năng. Vũ nhẫn cái gì đều khuyết, chính là không thiếu nước mưa. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.